Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4238, Chu Viễn Sơn chết, Thần Long Điện diệt. 17 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết bản tôn, các ngươi đang nằm mơ. Chu Viễn Sơn cái kia tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, cùng với vô hạn thanh âm tức giận truyền đến. Ta Chu Viễn Sơn tu luyện cả đời, trực đến bây giờ, hết thảy 149.003.000 năm. Không coi là thiên kiêu. Khả năng thành tựu cổ thần, ta cuối cùng không phải hạng người vô năng. Hôm nay cái chết, xem như bản tôn gieo gió gặt bão, chẳng trách cái kia họ Tô, nhưng... các ngươi muốn giết bản tôn, thu hoạch cái kia 500 tỷ thần tinh, tuyệt không có khả năng, ông. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, có vù vù theo thân bên trên truyền đến. Cuồng bạo khí tức bỗng nhiên bốc lên, Chu Viễn Sơn nguyên thần phồng lên mà lên. Cái kia vốn là liền tàn phá không thể tả, thậm chí có thể nói đã tử vong thân thể, càng là trực tiếp nổ tung. Xương máu tràn ngập, mùi máu tươi bốc lên, chư vị cổ thần cảnh nhìn một màn này, vẻ mặt đều là nhất biến. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Cái kia đồng tử nói, ngàn vạn không thể để cho hắn tự bạo. Vân Yên cổ thần vẻ mặt cũng là băng lãnh xuống tới. Nhanh ngăn lại hắn, hiu hiu hiu hiu, rất nhiều cổ thần cảnh. Tại lúc này tất cả đều lao ra, tầng hình thành tầng bao vây, đem Chu Viễn Sơn giam ở trong đó. Bọn hắn không sợ Chu Viễn Sơn, cũng không sợ Chu Viễn Sơn tự bạo hậu quả. Có thể Chu Viễn Sơn dù sao cũng là một tên nhất tinh cổ thần cảnh. Hắn thật muốn tự bạo, chính là Vân Yên cổ thần này loại ngũ tinh cổ thần cảnh, đều rất khó ngăn lại. Chủ yếu nhất là, một khi Chu Viễn Sơn thật tự bạo, vậy cái này phần công lao, nên rơi vào người nào trên thân? Lại có ai, nên đi thu hoạch được cái kia 500 tỷ thần tinh. Dù sao, không phải bọn hắn trực tiếp giết chết. Vạn nhất đến lúc, Tô Hàn không nhận nợ, không phải nói hắn là tự bạo mà chết. Đây chẳng phải là làm không công rồi. Soạt, Vân Yên cổ thần đầu xuất thủ trước. Kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống. Trong nháy mắt rơi vào Chu Viễn Sơn nguyên thần phía trên. Thế mà khiến cho tự bạo tốc độ giảm bớt một chút. Chu Viễn Sơn, người có dũng khí. Nhưng nếu sớm muộn đều là chết, vì sao không thể thành toàn chúng ta? Vân Yên cổ thần hừ lạnh, ngươi đang nằm mơ, Chu Viễn Sơn điên cuồng cười to. Ào ào ào, đồng tử chờ cổ thần cảnh cũng đều là ra tay. Bọn hắn năm sao lực lượng, khiến cho không gian vặn vẹo, mong muốn đem Chu Viễn Sơn tự bạo cắt ngang. Nhưng mà, cổ thần cảnh dù sao cũng là cổ thần cảnh. Chu Viễn Sơn yếu hơn nữa, đó cũng là một tên nhất tinh cổ thần cảnh. Nếu không có tuyệt đối áp chế thủ đoạn, chính là này hơn 10 vị cổ thần cảnh cùng nhau ra tay, đều khó mà ngăn lại hắn tự bạo. Nguyên thần tự bạo, lại không luân hồi, Chu Viễn Sơn cuối cùng thanh âm truyền đến, như có thể, bản tôn liền hóa thành ngôi sao trên trời, hóa thành trên mặt đất bụi trần, hóa thành quấn quanh tâm ma của các ngươi, hóa thành lấy các ngươi thọ nguyên thời gian. Để cho các ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, chết không yên lành, oanh. Có một đạo ánh sáng, theo Thần Long Điện tông môn trụ sở vùng trời xuất hiện. Tựa như là thiên thạch vũ trụ rơi xuống, vừa giống như là vô tận hắc dạ ở trong mặt trời. Tất cả mọi người thính lực, tại thời khắc này, tất cả đều mất thông. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, quả cầu ánh sáng kia nổ tung nháy mắt, hóa thành kinh người gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, chỗ qua hư không. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, lại là toàn bộ đều biến thành đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ thần cảnh tự bảo, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt có khả năng nhìn thấy phạm vi bên trong, ban đầu sáng sủa hư không, lại là toàn bộ hóa thành đen kịt. Thật giống như, đây vốn chính là hắc giả, mà không phải ban ngày một dạng. Đáng tiếc là... có cái kia 30 vị cổ thần cảnh cùng nhau ra tay, này loại tự bạo uy lực hoàn toàn bị ngăn lại, đừng nói tổn thương đến cổ thần cảnh, liền mặt khác cấp bậc tu sĩ, đều không có tụ thương. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Chu Viễn Sơn liền không có nghĩ qua, có thể dùng tự bạo tới đánh giết những người này. Hắn chẳng qua là, không muốn để cho mấy tên khốn kiếp này, cầm mạng của mình đi đổi thần tinh. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Chu Viễn Sơn trong lòng dễ chịu một chút. Mới có thể để cho những người này phẫn nộ một chút, cũng mới có thể. Nhưng cái kia Tô Hàn không nhận nợ, Chu Viễn Sơn tin tưởng, Tô Hàn coi như là có tiền nữa, cũng sẽ không xuất ra 500 tỷ mà Hào không nháy mắt. Cái kia dù sao cũng là 500 tỷ a, chỉ cần Tô Hàn không nhận nợ, vậy những thứ này cổ thần cảnh tất nhiên sẽ càng thêm phẫn nộ, nháo đến cuối cùng lại là hạng gì kết quả, chưa thể biết được đâu. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Viễn Sơn ý nghĩ của mình, dùng hắn còn sống thời điểm tình cảnh, cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Tổ phụ, lão tổ, có thân ảnh theo Thần Long Điện tông môn trụ sở bên trong lao ra, chính là Chu Mục. Hắn hai con người huyết hồng, sợi tóc phất phới, toàn thân trên dưới không có khí tức phát ra, có thể cái kia cường tráng thể xác, lại là tại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong tay hắn, còn đang nắm một người. Chu Quần, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, Chu Mục nộ tiếng quát to, hắn không thể đem Chu Quần cho ngay tại chỗ đánh giết. Có thể cuối cùng, hắn làm không được, bởi vì hắn hiểu rõ, tại việc này phía trên, cũng không thể chỉ trách Chu Quần. Nếu là lúc trước biết được Chu Quần đắc tội Tô Hàn thời điểm, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đi Phượng Hoàng Tông cùng Tô Hàn nói xin lỗi, mà không phải nghĩ đến ở sau lưng đâm Phượng Hoàng Tông một đao, cái kia giờ phút này, hẳn là một loại khác kết quả. Thái tổ phụ, mà Chu Quần nơi này, đã hoàn toàn ngốc trệ, như cái si ngốc một dạng. Một mực nỉ non thái tổ phụ ba chữ này. Hắn tại đắc tội Tô Hàn, trào phúng Tô Hàn, vũ nhục Tô Hàn thời điểm, vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Thái tổ phụ tử vong, Thần Long Điện sắp bị diệt, họ Chu nhất mạch vạn năm cơ nghiệp, ngay tại hắn mấy câu bên trong, biến thành tro bụi. Chu Quần tại đây bên trong, những cổ thần cảnh đó cũng không có quản Chu Mục cùng Chu Quần khổ tình trò vui. Tô Hàn không có treo giải thưởng Chu Mục, lại treo giải thưởng Chu Quần. 1 tỷ thần tinh, cũng không phải số lượng nhỏ, này loại đối bọn hắn tới nói. Nhất chỉ liền có thể tùy tiện điểm diệt tồn tại, bọn hắn tự nhiên mong muốn đánh giết. Đáng chết Chu Viễn Sơn, thế mà thật tự bảo, để cho chúng ta như thế nào đi cùng Tô Bát Lưu đòi tiền. Đồng tử đang có nổ không có địa phương phát, cho nên nhìn thấy Chu Quần thời điểm, bàn tay lớn trực tiếp liền bắt tới. Giết không được Chu Viễn Sơn, ngươi liền chết đến đây đi. Oanh, đèn kịt không gian chập trùng, bàn tay to kia cầm lấy Chu Quần. Chu Mục vẻ mặt cự biến, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Chu Quần trốn hướng nơi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại cũng không thể ngồi chờ chết. Ngươi còn muốn đi, đồng tử cười lạnh nói. Chu Mục, Thần Long Điện có hôm nay, kỳ thật đều là ngươi một tay tạo nên. Ngươi này đứa con trai tốt, thật sự là bị ngươi cho làm hư a. Oanh, bàn tay lớn hạ xuống, trực tiếp đem Chu Mục cùng Chu Quần hai người, đều chộp vào trong đó. Ngũ tinh cổ thần cảnh, muốn động hai người bọn họ, thật không nên quá đơn giản. Dù cho Chu Mục trước khi chết, lấy ra Chu Viễn Sơn từng cho hắn bảo mệnh đồ vật, cũng ngăn cản không nổi đồng tử một chảo này uy lực. Đừng a. Tư Quần hoảng sợ kêu thảm, vốn định truyền ra, hắn thể xác nổ tung, liền nguyên thần đều bị bắt thành đập tan. Mà Chu Mục nơi đó, mặc dù chống cự nháy mắt, nhưng cũng cuối cùng đi vào Chu Viễn Sơn theo gót. Từ đó, Thần Long Điện, triệt để băng diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.